Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 65, thông pháp tính, truyện cvaudio.com. Không biết qua bao lâu, ý thức Thẩm Lạc mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện dưới cổ mình vẫn như cũ ngâm trong nước suối, đầu tiên là giật mình, tiếp đó khẽ giật mình. Mặc dù đã vào hạ, nhưng sáng sớm nước suối vẫn lạnh thấu xương, nếu ngâm mình ở trong đó cả đêm, cho dù là người thân thể cường tráng cũng bị đông lạnh nguy hiểm đến tính mạng, huống chi thể cốt mình như bây giờ. Chỉ là chính mình vì sao không cảm giác nước suối lạnh buốt, ngược lại cả người ngâm trong đó có chút dễ chịu. Thẩm Lạc hơi nghi hoặc một chút, từ trong nước chậm rãi đứng lên. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, chiều dương chiếu xuống ánh sáng màu vàng óng. Chỉ là trong mắt hắn, thời khắc này thế giới tựa hồ hoàn toàn khác biệt trước đó, phảng phất trước đó chưa sáng tỏ, trước nay cũng chưa rõ ràng. Thẩm Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt quét qua bốn phía, kết quả ngạc nhiên phát hiện nhãn lực của mình lại đề cao không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể tùy tiện thấy rõ mỗi một vệt hoa văn trên lá cây cách đó vài chục trượng, thậm chí ngay cả con kiến nhúc nhích trên cành cây vừa đi vừa về, còn có thân thể sâu ăn lá co rụt lại trốn ở trong lá cây tươi tốt cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn ra nơi xa hơn. Thôn trấn cách đó vài dặm lập tức rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn, con đường đá xanh quanh co, hai bên căn phòng bốc lên khói bếp, sáng sớm đám lái buôn bắt đầu loay hoay hàng hóa của mình, còn có bọn nhỏ chơi đùa trước cửa nhà mình. Không chỉ như vậy, lỗ tai hắn cũng biến thành linh mẫn trước nay chưa từng có, chung quanh côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu thì không cần phải nói, không ít thanh âm xa lạ cũng truyền vào trong tai hắn. Trong đồng ruộng cách đó không xa, một con chuột oài chạy qua dòng suối nhỏ bên bờ, trong bụi hoa hai con hồ điệp đang vỗ cánh, trong động quật bên dòng suối, một con cua đang đào đất trong miệng phun ra bong bóng, rung động phốc phốc. Khứu giác của hắn cũng tăng mạnh, mùi tanh bùn đất, mùi hoa cỏ thơm ngát, mùi lá rụng hư thối, còn có hơn 20-30 mùi khác cùng tràn vào mũi của hắn. Mùi vị gì khó ngửi như vậy? Thẩm Lạc đưa tay bưng kín lỗ mũi, thì thào nói. Ngay vừa rồi, hắn ngửi được một mùi hôi thối tràn vào trong mũi, phảng phất đang ở trước mắt, lúc trước ngược lại không chú ý tới. Kết quả ngay lúc tay trắng nõn nà của hắn mò trúng một lớp đồ vật gì đó, hắn đưa bàn tay đến trước mặt xem xét, phát hiện là một vật đen xì, phảng phất là bùn bẩn. Mà cỗ mùi thối trước đây, chính là đến từ đây. Thẩm Lạc vội vàng dùng hai cánh tay lau mặt một cái, phát hiện cả khuôn mặt mình, bao gồm cả cổ, đều bám vào một tầng bùn bẩn màu đen như thế, đành phải dùng nước suối cọ rửa một phen. Rửa đi lớp bẩn trên mặt, Thẩm Lạc cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, trong lòng càng mừng rỡ không thôi. Ngũ giác mình trong bất chi bất giác giống như biến hóa thoát thai hoán cốt, loại cảm giác này xa xa không phải tiểu hóa dương công viên mãn có thể so sánh, là một loại tăng về chất. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, tựa hồ chính mình thử tu luyện công pháp ghi trên vô danh thiên thư, về sau trong bất chi bất giác tựa hồ đã mất đi ý thức. Tựa hồ ta chỉ dựa vào trình tự trên đó, vận hành 36 chu thiên, chẳng lẽ công pháp này thần kỳ như vậy, vừa mới bắt đầu tu tập đã làm cho ngũ giác tăng lên lớn như thế. Trước không cần quan tâm nhiều, tóm lại không phải chuyện xấu. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút, từ trong suối nước từng bước một lội lên bờ. Kết quả đi đến một nửa, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, một cái chân phải nhấc ở giữa không trung, cả người cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại nơi đó. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn phát hiện chính mình ngoại trừ ngũ giác tăng lên, còn nhiều thêm một loại cảm giác huyền diệu, tựa hồ mình có thể cảm giác được một loại mờ mịt trước kia không phát giác được. Loại vật mờ mịt này tồn tại ở không khí chung quanh, đại địa, dòng nước, cỏ cây, các loại sự vật giữa thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít, hình thái không đồng nhất. Ngay cả trong thân thể hắn cũng có tồn tại ở trong đan điền. Thẩm Lạc không dám tùy tiện động đậy, sợ phá hủy loại cảm giác huyền diệu này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt tĩnh tâm cảm thụ loại vật mờ mịt trong đan điền này. Đây tựa hồ là một sợi khí lưu yếu ớt, băng lạnh buốt mát lưu truyền tuần hoàn trong đan điền, tản mát ra một cỗ ba động nhàn nhạt mà dương cương chi lực vốn dư thừa vừa tiếp xúc cỗ khí lưu này, lập tức lui bước né tránh. Đây là pháp lực, ta đã thông pháp tính. Thẩm Lạc mở ra hai mắt, chân phải bỗng nhiên rơi xuống, dẫm trong nước suối, văng lên một mảng lớn bọt nước. Cỗ khí lưu lạnh buốt này tản ra ba động tương tự với bạch khí trong nguyên thạch, còn có ba động khí tức do các tiên sư vu diễm tản ra, có thể xác định chính là pháp lực. Từ khi tiếp xúc đến chuyện tu luyện, biết được thế giới này thật sự tồn tại pháp lực thần thông, hắn không giờ khắc nào không khát vọng có thể phóng ra một bước này, đạt tới cảnh giới này. Chỉ là một bước này đối với tuyệt đại đa số người đều là xa xa không thể chạm, với hắn càng là si tâm vọng tưởng. Có lẽ bởi vì áp lực thọ nguyên, hoặc là trong lòng kiên trì chấp niệm, hắn không hề từ bỏ, nên không biết bỏ ra bao nhiêu. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, bỏ ra những thứ này, nhanh như vậy đã có hồi báo. Hắn lại mơ mơ hồ hồ thông pháp tính, đã luyện thành pháp lực chân chính bước vào thế giới tu luyện. Hai tay Thẩm Lạc bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt nhưng không cảm thấy đau chút nào. Một hồi lâu sau, hắn mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hồi tưởng lại cả sự kiện, đột nhiên lại cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo Bạch Tiêu Thiên nói, thông pháp tính là cửa ải trọng yếu bước vào con đường tu tiên, cực kỳ khó đột phá, không biết bao nhiêu người thiên tư thượng giai, sớm đặt nền móng công pháp tu luyện viên mãn, lại thêm linh đan diệu dược phụ trợ, vẫn từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước này, ví dụ như trong Xuân Thu Quan có không ít. Hắn bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới tu luyện tiểu hóa dương công nhập môn, tư chất tuyệt không thể nói tốt, thậm chí là tệ, chuẩn bị mấy năm còn thừa đầu nhập vào trong đó, để cầu thông qua cửa ải này. Kết quả hôm qua lần đầu thử công pháp vô danh này, liền thông pháp tính, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù công pháp này tinh diệu hơn so với thuần dương kiếm quyết của Xuân Thu Quan, tác dụng đối với thông pháp tính càng tốt hơn, cũng không nên dễ dàng đột phá như thế mới đúng. Đây quả thực giống như trời trợ giúp vậy. Trời trợ giúp, Thẩm Lạc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hồi tưởng lại Cố Hàn Lưu đêm qua đột nhiên xuất hiện kia. Lúc ấy hắn hấp thu thủy linh khí từ trong suối nước đã tán loạn, tựa hồ Cố Hàn Lưu này đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn lâm vào cảnh giới thần ngã lưỡng vong. Ta nhớ dòng Hàn Lưu kia là từ vai phải truyền đến, hẳn là có quan hệ cùng nó. Thẩm Lạc đang cân nhắc, vô thức nhìn về phía hình xăm đầu lâu trên vai phải. Bức hình xăm kia vẫn như cũ sinh động như thật, không biến hóa chút nào so với trước. Chẳng biết tại sao, đồ án hình xăm vốn nhìn có chút làm người ta sợ hãi, giờ phút này nhìn cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Có lẽ, đây chính là cơ duyên tạo hóa. Thẩm Lạc gãi đầu một cái, không khỏi thầm nghĩ như vậy.